Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 453, cha. Ta đói, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền tiến về cái kia che kín U Minh Chi Hỏa trong thông đạo. Tại nơi này có không ít thủ vệ, nhìn thấy hắn khi đi tới, đều vội vàng điểm đầu. U Minh Đế Đô tuy nhiên bị thanh lý đi, nhưng nơi này không ít kiến trúc còn bảo lưu lấy, hơi tu sửa nhất hạ, liền có thể lợi dụng. Nơi này tuy nhiên sẽ không làm đế đô, nhưng làm vì những thành thị khác lợi dụng cũng không tệ lắm. Bởi vậy mới chịu phái thủ vệ tại cái này che chở, để tránh đụng phải còn lại tán tu tới phá hư. Một số tán tu vi qua đến tìm kiếm đồ vật, chính là khắp nơi phá hư, nhìn xem có thể lật ra thứ gì đến, cho nên có thể bảo vệ tốt một số kiến trúc là một số. Dạng này liền có thể lấy rất nhanh tốc độ, liền có thể hoàn thành một tòa thành thị thành lập. Về phần đế đô, cái này liền từ linh tộc lão tổ tới chọn địa chỉ. Lấy hắn thần văn tông sư mức độ, lựa chọn đế cũng sẽ không có vấn đề gì. Chợt Dịch Thiên Vân đi xuống, phía dưới tình huống không có gì thay đổi, vẫn là như cũ, chỉ là U Minh Chi Hỏa so với trước đó càng nhiều. Đều trồng chất tại cái này trong mật thất, khắp nơi đều là U Minh Chi Hỏa. Chít chít chít chít, lúc này sủng vật cột bên trong Tiểu Phượng Hoàng vậy mà vọt ra, hoàn toàn không nhận hắn khống chế, liền hướng mặt ngoài bay ra ngoài. Đi theo vậy mà bắt đầu ăn lên cái này U Minh Chi Hỏa đến. Tại ăn hết về sau, còn lộ ra say mê biểu lộ, nhìn còn rất thích ăn cái này U Minh Chi Hỏa. Ngươi cái này Tiểu Phượng Hoàng, còn tự tiện chạy ra ngoài. Dịch Thiên Vân cười lung lay đầu, từ trên ý nghĩa Tiểu Phượng Hoàng còn không phải thuộc tại sủng vật của mình. Nếu là hắn dùng bắt lấy kỹ năng, ngược lại là có thể thành vì sủng vật của mình, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Chính là bởi vì như thế, Tiểu Phượng Hoàng mới không cách nào đạt được kinh nghiệm, cấp tốc để nó thăng cấp. Tuy nhiên cái này Tiểu Phượng Hoàng vào lúc này chạy đến, rất lớn trình độ tại khắp chung quanh không ai tình huống dưới, nó mới dám từ sủng vật cột bên trong chạy đến ăn cái này U Minh Chi Hỏa. Tiểu Phượng Hoàng không để ý đến Dịch Thiên Vân, cứ như vậy không ngừng mà ăn U Minh Chi Hỏa, giống như là thật lâu không có ăn cái gì giống như. Cái này không thể trách Dịch Thiên Vân không có cho đồ vật nó ăn. Dịch Thiên Vân vẫn là thường thường cho đan dược nó ăn. Nếu không Tiểu Phượng Hoàng tu vi, liền sẽ không đột phá đến luyện linh kỳ. Cái này đột phá tốc độ vẫn là rất nhanh, tướng mạo bên trên càng là lớn hơn một vòng, so với trước đó cường tráng hơn nhiều. Hiển nhiên là gặp rất ưa thích, mới có thể lao ra điên cuồng gặm. Vậy ngươi liền ở bên cạnh từ từ ăn, ta trước tiên đem nơi này thanh lý nhất hả? Dịch Thiên Vân lấy ra U Minh Bảo Châu, đem chung quanh U Minh Chi Hỏa cho cuốn vào, cấp tốc hút vào U Minh Bảo Châu bên trong. Chỉ lưu phía dưới một mảnh nhỏ khu vực tại cái kia cho Tiểu Phượng Hoàng ăn. Chít chít chít chít, Tiểu Phượng Hoàng nhấc đầu nhìn về bên này tới, tựa hồ rất bất mãn Dịch Thiên Vân làm như thế. Tuy nhiên nó tạm thời ăn không được nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên Vân lập tức lấy đi nhiều như vậy, vẫn là cảm thấy rất bất mãn. Nha, ngươi còn lớn lối, ta đây là thu tập. Ngươi muốn ăn thời điểm nói với ta, ta có thể từ bên trong này lấy ra cho ngươi ăn. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới cái này Tiểu Phượng Hoàng sau khi lớn lên còn có chút nhỏ tính khí. Tiểu Phượng Hoàng nghe được Dịch Thiên Vân lời nói về sau mới trung thực tiếp tục ăn lên cái này U Minh Chi Hỏa, không có đi để ý tới hắn. Dịch Thiên Vân liền để cho nó ở bên cạnh ăn, mình đi vào khu vực trung tâm trong hố sâu. U Minh Chi Hỏa đúng vậy liên tục không ngừng từ nơi này xuất hiện. Thanh lý phía ngoài U Minh Chi Hỏa về sau, rất nhanh từ nơi này xuất hiện U Minh Chi Hỏa, một lần nữa đem nơi này cho lấp đầy. Mật thất này chẳng khác nào cái chứa đựng thất, đem U Minh chi hỏa lấp đầy về sau, thông qua U Minh đại trận, liền có thể lợi dụng tu luyện, hiệu quả bên trên cùng U Minh Bảo Châu không sai biệt lắm. Nhưng không có U Minh Bảo Châu như vậy thuận tiện, cái này thật đúng là đủ kỳ lạ, làm sao lại liên tục không ngừng toát ra U Minh chi hỏa đến đâu? Dịch Thiên Vân cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng hắn không có đi để ý tới thứ gì, lấy ra U Minh Bảo Châu liền bắt đầu điên cuồng hấp thu lên cái này bên trong cái hang lớn U Minh chi hỏa, nhưng chỉ là U Minh Bảo Châu, vẫn là không cách nào cấp tốc hấp thu xong cái này U Minh chi hỏa. Cho nên hắn thi triển Thôn Thiên Thần Quyết, bắt đầu hấp thu lên cái này U Minh chi hỏa tới. Đang hấp thu sau khi đi vào, hóa thành lại không phải kinh nghiệm, mà là U Minh chi hỏa kinh nghiệm. Cái này cùng bất diệt chi hỏa cùng loại, không ngừng mà tăng lên U Minh chi hỏa kinh nghiệm, tăng lên cái này U Minh chi hỏa phẩm cấp. Chỉ là hiện tại hắn U Minh chi hỏa chỗ tại trung phẩm địa cấp thủy chuẩn, cần hấp thu rất nhiều U Minh chi hỏa mới có thể thăng cấp, dù sao thời gian rất nhiều. Tạm thời không có cái gì địch nhân có thể nói, cho nên hắn có thể thỏa thích hấp thu lên cái này U Minh chi hỏa tới. Theo thời gian cấp tốc đi qua, hắn cũng không biết hấp thu bao nhiêu, vô luận là mình, vẫn là U Minh Bảo Châu, đều hấp thu rất nhiều U Minh chi hỏa. Cha, ta đói, lúc này phía sau truyền đến thanh âm non nớt, để Dịch Thiên Vân vội vàng nghiêng đầu đi. Bị hung hăng giật mình kêu lên, xuất hiện ở trước mắt đúng là cái tiểu cô nương, đại khái tại 8-9 tuổi trái phải, trên thân cái gì đều không có mặc, bắt hắn cho giật nảy mình. Đây là cái gì tình huống? Cái gì cha? Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, trước đó một mực chuyên tâm đi hấp thu cái này U Minh chi hỏa, có người tới gần chính mình cũng không biết. Mình thật đúng là đủ lơ là sơ suất. Cha, ta đói. Tiểu cô nương đưa tay lôi kéo bờ vai của hắn lúc lắc. Chu phấn cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Cái gì cha, ngươi là cái kia tiểu phượng hoàng. Dịch Thiên Vân thấy sửng sốt một chút. Tiểu phượng hoàng nhiều nhất không phải liền là biến lớn mà thôi à. Làm sao lại biến thành cô gái đâu? Cha, chẳng lẽ người cũng không nhận ra ta rồi hả? Tiểu cô nương bất mãn nhìn lấy hắn, há mồm nói ra, ta đói, ta muốn ăn cái này. Nàng chỉ cái kia U Minh chi hỏa, đúng vậy muốn ăn cái này. Người thật đúng là cái kia tiểu phượng hoàng. Đợi hắn tử quan sát kỹ, phát hiện cô bé này trên thân ngược lại là có chút phượng hoàng vũ mau, nhất là trên cánh tay. Thật đúng là có phượng hoàng vũ mau, nếu không phải điểm ấy, thật đúng là cho là nàng từ phía trên chạy xuống lạc đường nữ hài. Bất quá phía trên rất nhiều thủ vệ, làm sao lại có tiểu cô nương chạy xuống đâu. Chợt hắn lấy ra một bộ quần áo, vốn là hắn chuẩn bị mình mặc, hơi cắt may dưới, liền để cho tiểu phượng hoàng cho mặc vào, chỉ là nhìn không quá vừa người. Nhưng ít ra không phải thân thể trần truồng. Cha, thứ này không quá dễ chịu. Ta không muốn mặc cái này. Tiểu Phượng Hoàng nhăn nhăn lông mày bất mãn nói. Chấp nhận lấy mặc đi. Không phải vậy liền không cho U Minh chi hỏa cho ngươi ăn. Dịch Thiên Vân uy hiếp nói. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Tiểu Phượng Hoàng vội vàng hô. Được, cho ngươi. Dịch Thiên Vân lấy ra một đoàn U Minh chi hỏa hướng bên cạnh thả đi, hình thành cái tiểu khu vực U Minh chi hỏa, sẽ không đả thương đến nàng. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy về sau, thanh tịnh đôi mắt sáng lên, há miệng liền đem cái này U Minh chi hỏa cho hút vào thể nội, giống như là ăn cái gì giống như, từng miếng nuốt xuống, đợi nuốt xuống về sau, nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Giống như là ăn vào cái gì thứ ăn ngon giống như. Có U Minh chi hỏa về sau, nàng liền không lại quản Dịch Thiên Vân tình huống, tiếp tục bắt đầu ăn. Bên cạnh Dịch Thiên Vân ngược lại là rất cảm thấy bất đắc dĩ,